Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là cái huyền thoại bất tử nó càng đi về mấy hồi cuối thì mình càng đau đầu để tìm chuyện. Thực sự không phải là không biết là do có phải yêu cầu của mình quá cao không mà sao bây giờ mình đọc mấy cái chuyện nó mới ra, kể cả nó chưa hoàn thành nhưng mà sao đọc cái nội dung ban đầu nó không có lôi cuốn nhở? Thề luôn đấy, mấy cái chuyện mà ngay từ ban đầu nó đã không lôi cuốn thì không có kéo được người nghe, mà những cái chuyện mà nó kiểu là định danh quá rồi ấy, thì nó lại có bản quyền và nhiều người đọc rồi nhiều bạn lại không thích, rất là khó chọn. Có một số cái chuyện thì khá khá nhưng mà đại khái nó kẹt vấn đề bản dịch, mình vẫn chưa tìm được cái nguồn nào để kiếm được bản dịch cả, kể cả là mất phí nhưng mà kiểu không kiếm được nó cũng rất là khó, nên là mấy ngày hôm nay test đau cái đầu. Có gì thì anh em hỗ trợ cho mình nhá, nếu thấy có chuyện nào hay mà bản dịch full thì anh em hẵng đề nghị, chứ đừng có đề nghị bừa, toàn đề nghị những cái chuyện người ta đọc nhiều rồi hoặc là không có bản dịch đắt đỏ thì đừng có đề nghị làm gì. Thôi thì chúng ta quay trở lại với chương của ngày hôm nay, đó là tính kế sau cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Ứng Thiên Tình đã xuất hiện, hắn cũng là một vị tiên vương cổ xưa chuyển thế. Tuy nhiên Phương Hàn không hề sợ hãi. Phương Hàn thản nhiên nói, cảm xúc trên mặt không có nửa điểm dao động. Chư tiên vương cũng không phải vạn năng, mà ta thì không gì không làm được. Phương Thanh Tuyết nghe nói những lời này ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này nàng cảm nhận được sự vĩ đại của Phương Hàn, chân chính là không gì không làm được. Dưới sự điều khiển của hắn, thế giới chi thụ lần nữa bành trướng ra, xâm nhập vào con sông Hải Dương thần vật vừa được phun ra, không ngừng hấp thu đủ các loại thần vật. Thủ đoạn như vậy khiến cho Hoa Thiên Đô và Ứng Thiên Tỉnh so ra đều phải gặp ông nội. Cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật đợt thứ nhất, Phương Hàn thu hoạch được 2/3, còn thừa lại 1/3 thì Hoa Thiên Đô thu hoạch phân nửa, còn lại là của Ứng Thiên Tỉnh. Đáng giận, thân hình Hoa Thiên Đô cao lớn đứng thẳng ở trung ương của Thiên Đô Thành, nhìn lên cánh cửa vĩnh sinh, không ngừng đánh ra thần thông tuyệt thế nhưng không thể lay chuyển được thế giới chi thụ. Giờ này hắn rốt cuộc cảm giác đó được năm đó vì sao Thủy Tổ Thánh Vương phải chặt đứt đại thụ này mà gặp phải phản vệ trọng thương. Không vội, không vội, ta chờ cánh cửa vĩnh sinh tiếp tục phun ra, có các thứ cường đại như Tam Sinh Thạch, còn có chữ đạo, ta chỉ cần chiếm được chữ đạo kia là có thể giết chết tất cả, Phương Hàn cũng phải thần phục dưới chân ta. Hoa Thiên Đô lần nữa tăng mạnh lực lượng của mình, đồng thời trên tay có một cỗ quang hoàn tập trung tất cả lực lượng của tiên vương, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tung một kích mang tính hủy diệt vào nguyên giới. Phi Thiên Ô Ma, Phương Hàn thật là cường đại, ta tuy rằng đã thức tỉnh lực lượng tiên vương của mình, nhưng còn không thể chống lại đạo thuật của hắn. Ứng Thiên Tình là tình nghĩa tiên vương chuyển thế, đứng trong một cái kết giới khổng lồ nhìn thế giới chi thụ, sắc mặt vô cùng khó coi. Tình nghĩa tiên vương, ngài hiện tại phải làm chính là sinh tồn trong kẽ hở, cướp đoạt thần vật để củng cố tu vi, tiếp tục tu luyện đạt tới cảnh giới tiên vương chân chính, liên hợp cùng với Thủy Tổ Thánh Vương mới có thể giết chết Phương Hàn, đạt được vĩnh sinh. Phi Thiên Ô Ma lạnh lùng nói. Ta cũng biết vậy. Lúc này Hoa Thiên Đô tranh hùng cùng với Phương Hàn, Hoa Thiên Đô là khối u ác tính của cánh cửa vĩnh sinh, mà thân phận của Phương Hàn còn thần bí hơn. Hai người tranh phong tất một bị thương, Ứng Thiên Tỉnh nói, đây là cơ hội rất lớn của ta. Phương Hàn cùng ta có thủ giết cha không đội trời chung, ta nhất định phải kết liễu nhân quả này mới có thể tấn chức tới cảnh giới cao thâm hơn. Ầm một tiếng, ngay lúc hắn dứt lời thì cánh cửa vĩnh sinh lại bắt đầu phun ra đợt thứ hai, lần này phun trào còn mãnh liệt hơn. Ô, trong tiếng quỷ khóc thần gào, chư thần cộng minh, quần tiên phạn sướng, vô số thần vật lại buông xuống, từng cây, từng linh dược hình người, từng khối dược liệu, thần khí, thậm chí có một số văn tự thượng cổ đều hiện ra trong lần phun trào này. Dường như cánh cửa vĩnh sinh muốn phun ra thần vật còn ứ động ở trong 3.000 kỷ nguyên, cho nên lần này toàn bộ đều phun ra. Rốt cuộc đã bắt đầu phun ra cổ tự. Phương Hàn quen thuộc với cánh cửa vĩnh sinh, vượt qua hết thảy đám tiên vương. Ánh mắt hắn lóe sáng, liền thấy được nhiều cổ tự cường đại xen lẫn vào trong vô số thần vật. Hắn liền rời khỏi nguyên giới bay thẳng lên không trung, tiến vào trong dòng sông thần vật kia, mang theo thần uy của kỷ nguyên, xông thẳng vào cánh cửa vĩnh sinh. Lấy hắn làm trung tâm của kỷ nguyên thần trận, điên cuồng vận chuyển, những thần vật kia ào ào đầu nhập vào trong đó trực tiếp bị hỏa tan. Vĩnh sinh chi hải buông xuống. Phương Hàn vung hai tay lên, lập tức có vô số vĩnh sinh khí buông ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn thành một hải dương mênh mông, cả ức vạn năm ánh sáng. Sau đó nước biển trong hải dương hợp lại thành từng cái xiềng xích trật tự, cuối cùng ngưng tụ thành tấm lưới lớn, không gì sánh kịp. Tấm lưới cực lớn này trực tiếp tiến vào trong dòng sông, chặn ngay ngọn nguồn, vớt lấy thần vật. Không ngờ hắn muốn một lưới vớt hết tất cả thần vật, không để cho Hoa Thiên Đô và Ứng Thiên Tình một chút căn cửa, cơm thừa canh cặn nào. Chiêu thức ấy của Phương Hàn không thể nói là không tàn nhẫn. Qua, thật nhiều cổ tự, thắng, vương, hoàng, hầu, tước, trung. Tấm lưới vĩnh sinh cực lớn ngang dọc cả ức vạn năm ánh sáng, hết thảy thần vật mắc vào lưới, Phương Hàn liền thấy được ức chừng hơn trăm cổ tự rơi vào lưới của mình, trong đó có vương, có hoàng, có hầu. Trong truyền thuyết, những thể chữ cường đại này được một đám cổ tự nhỏ yếu vây quanh như tinh tú bao bọc ánh trăng rằm, xông phá lao ra. Nếu như không phải pháp lực của Phương Hàn quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ bị bọn chúng chấn cho bùng nổ. Những cổ tự này mỗi chữ đều có linh tính và tính cách độc lập, giống như một đám tiên tôn, cao thủ vô thượng, tiêu sái, rơi vào trong lưới đều không chịu hàng phục, sức phản kháng kịch liệt. Tuy nhiên Phương Hàn thôi động đại vận mệnh thuật mãnh liệt chấn áp, những cổ tự này dường như từng cái đều cảm ứng được khí tức của Phương Hàn, từ đó trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, tự nhiên dung nhập vào kỷ nguyên thần trận, bắt đầu trở thành từng cái mắt trận. Chỉ trong thời gian ngắn pháp lực của Phương Hàn bạo tăng, khí tức tương tiên vương ngày càng nồng đậm. Đáng giận, chết tiệt. Hoa Thiên Đô trông thấy một màn này rốt cuộc không nhẫn nhịn được, cả người cũng vọt lên, vung bàn tay to chộp mạnh tới, như lang như hổ xông về phía Phương Hàn. Hắn triển khai thủ đoạn để công kích đối phương. Phương Hàn, ngươi đừng mơ độc chiếm cổ tự với ta. Hắn công kích ra một quyền, các loại quang hoàn của tiên vương nổi lên, tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, chân lý thần quyền, nguyên thủy thần quyền, thần thoại quyền, thứ nguyên thần quyền, đủ các loại tuyệt học của tiên vương kết hợp chung một chỗ, trở thành Thiên Đô quyền. Phương Hàn, ngươi sáng lập kỷ nguyên đạo, ta cũng sáng lập Thiên Đô đạo của ta, Thiên Đô thần quyền. Thần quyền của Hoa Thiên Đô hùng mãnh áp tới, với khí thế thôn núi nuốt sông, toàn bộ dòng sông thần vật phun ra bị một quyền này đánh cho thiếu chút nữa đều bốc hơi. Rất nhiều thần vật đều dung nhập vào trong một quyền của hắn, uy lực tăng mạnh. Thân thể của hắn ước chừng là cao tới cả trăm ngàn năm ánh sáng, đứng sừng sững trong gió lốc hủy giật tối đen, như một vị thần linh buông xuống. Cút ngay! Phương Hàn chỉ phun ra hai chữ, sau đó tung ra một quyền, va chạm với thần quyền của Hoa Thiên Đô. Một quyền này quán cũng không tinh xảo màu mè, đánh ra rất tự nhiên. Nhưng chính một quyền bình thường này, khí tức mênh mông cùng với thân thể cao lớn tới trăm ngàn năm ánh sáng của Hoa Thiên Đô lập tức bị dập nát, lần nữa biến thành nguyên khí quay cuồng giữa không trung. Thật đúng là cút ngay ra bên ngoài. Có càng nhiều cổ tự thần vật tiến vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn phi thường ngoan độc, thực tế phóng ra vĩnh sinh chi hải, nước biển hóa thành xiềng xích trật tự, ngưng kết thành lưới lớn, đã phong tỏa ngay ở trước cánh cửa vĩnh sinh. Những thần vật phun ra đều rơi vào trong đó, người khác thì ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn. Trong nháy mắt ước chừng mấy trăm cổ tự đã dung nhập vào trong kỷ nguyên thần trận. Phương Hàn, người ác độc như thế, ta phải diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Hoa Thiên Đô phẫn nộ đến mức thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khổ tu nhiều năm, pháp lực tăng tới 19 kỷ nguyên đỉnh phong, vốn nghĩ rằng có thể chiến một trận ngang sức với Phương Hàn, nhưng không ngờ là vẫn như cũ không phải là đối thủ, chỉ một trưởng liền bị đánh tan. Trong cơn giận dữ, trong lòng hắn cũng nổi lên nghi vấn, nhờ đâu mà Phương Hàn lại mạnh đến như vậy, là vì cái gì? Nhưng hắn cũng biết thời điểm hiện tại không phải lúc phẫn nộ, hắn quyết định thật nhanh, lập tức giơ tay tập trung pháp lực, dương đông kích tây, công kích vào nguyên giới. Đại vận mệnh thuật không gì không làm được. Ở trong nguyên giới, Phương Thanh Tuyết cùng các cao thủ gần như cảm nhận được lực lượng công kích này, liền điều động pháp lực đối kháng. Một dòng sông vận mệnh hội tụ cùng với hải dương vĩnh sinh va chạm với pháp lực của Hoa Thiên Đô. Một tiếng nổ vang, nguyên giới hơi chấn động một chút rồi hóa giải pháp lực của Hoa Thiên Đô thành vô hình. Chết đi, toàn bộ kỷ nguyên môn đều diệt môn cho ta. Tình Nghĩa Tiên Vương, ngươi còn không ra tay, cùng nhau hủy diệt kỷ nguyên môn rồi tiêu diệt Phương Hàn. Hoa Thiên Đô hoàn toàn điên cuồng, không ngờ liên thủ với Ứng Thiên Tình. Thân thể hắn lần nữa cô động, tiến hành công kích mãnh liệt kỷ nguyên giới, hết lần này tới lần khác. Ứng Thiên Tình cũng biến sắc, liên tục đánh ra hai quyền, một quyền biến thành một cái vũ trụ, một quyền biến thành tinh hà. Trong vũ trụ là một chữ tình, bên trong tinh hà là chữ nghĩa. Hai chữ này phi thường lợi hại, tình nghĩa như núi trầm trọng, đủ để đè sập cả thái cổ. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng muốn hủy diệt nguyên giới của ta, Vĩnh Sinh Thần. Phương Hàn gần như không chút nghĩ ngợi thôi động lực lượng vĩnh sinh ở chỗ sâu trong tấm lưới hải dương. Ầm một tiếng, hằng hà sa số vĩnh sinh thần phóng ra tới trước đại kết giới của Ứng Thiên Tình rồi bùng nổ. Những vĩnh sinh thần này thân thể cao lớn, mỗi vị đều cao tới một năm ánh sáng, lực lượng bùng nổ có thể so với thiên quân 15 kỷ nguyên tự bạo. Lập tức lực lượng mang tính hủy diệt phá vỡ kết giới của Ứng Thiên Tình. Thân thể Phương Hàn vừa động, vèo một cái liền hiện ra bên cạnh Ứng Thiên Tình, vung ra một trường. Ứng Thiên Tình không kịp phản ứng, cái đầu liền nổ tung hóa thành mảnh nhỏ. Tuy rằng hắn là Tình Nghĩa Tiên Vương chuyển thế, hiện tại đã thức tỉnh một phần năng lượng của Thiên Vương, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Phương Hàn. Đừng nói là hắn, cho dù là Tình Nghĩa Tiên Vương ở thời điểm toàn thịnh cũng không chắc có thể làm gì được Phương Hàn. Hai người giao chiến cũng đều có thể sàn sàn như nhau. Hiện tại thực lực Phương Hàn tuy chưa tấn trước Tiên Vương, nhưng so với Tiên Vương chân chính không có khác biệt. Ứng Thiên Tình bị bàn tay đánh vỡ đầu, vừa định ngưng tụ lại thân thể liền bị Phương Hàn hút mạnh một cái thu vào trong kỷ nguyên thần trận. Phi Thiên Ô Ma hoảng sợ nhìn thấy vô số tinh thể thần quốc như sao trời trong cơ thể Phương Hàn, vây khốn nghiền ép Ứng Thiên Tình, nghiền nát từng chút một, cuối cùng biến đối phương thành tro bụi, từ nay về sau hoàn toàn biến mất trên thế giới. Hai chữ tình nghĩa cũng trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Không! Phi Thiên Ô Ma cùng bảy đại thần đế viễn cổ sau lưng nàng cũng bắt đầu sợ hãi, gào thét như bị điên. Chứng kiến khí thế của Phương Hàn như vậy, bọn họ ngay cả lòng tin chống cự cũng biến mất. Phổ độ thiên địa. Phương Hàn nhìn Phi Thiên Ô Ma đột nhiên trên ngón tay lóe ra Phật quang, không ngờ thi triển đại phổ độ thuật, thoáng cái liền đánh nhốt vào trong óc của đối phương. Vị nữ nhân quỷ bí, giáo hóa thanh vương của thần tộc này lập tức biến thành ngây ngốc, chốc lát mới thanh tỉnh lại quỷ trên mặt đất, gọi Phương Hàn là chủ nhân. Phi Thiên Ô Ma là một nhân tài có giá trị, Phương Hàn cũng không giết nàng mà lựa chọn độ hóa về sau để quản lý kỷ nguyên môn. Tuy nhiên bảy đại thần đế viễn cổ sau lưng nàng lại không may mắn như vậy. Người lại dám độ hóa Phi Thiên Ô Ma, chúng ta liều mạng với ngươi. Hai mắt của Đế Thích Thiên đỏ bừng đột nhiên lao tới thi triển thần quyền cửu thiên thập địa, một quyền oanh kích tới xoay chuyển thiên địa. Các người có tư cách liều mạng với ta sao? Phương Hàn cười lạnh bấm tay búng ra, một đạo hào quang bắn trúng thân thể Đế Thích Thiên, vì thần đế này nổ tung thành bột phấn. Tiếp theo hắn vung tay áo, cả sáu thần đế còn lại đều bùng nổ, biến thành từng đoàn nguyên khí tinh thuần. Bảy đại thần đế viễn cổ đồng khí liên chi, đại biểu cho bảy thứ huyết mạch. Hiện tại ta sẽ luyện hóa các ngươi thành một kiện pháp bảo Thất Thần Kiếm để chấn áp kỷ nguyên thần trận của ta. Trong tiếng gào thét thảm thiết không ngừng của bảy đại thần đế, Phương Hàn đánh ra từng đạo phủ văn thủ pháp, cuối cùng linh hồn huyết mạch thần thông và thân thể của bảy đại thần đế đều biến thành một thanh thần kiếm gọi là Thất Thần Kiếm. Thanh trường kiếm này dài đến ngàn trượng, lóe ra bảy màu đỏ, cam, hồng, xanh, đen, lam, tím, mỗi một màu đều là màu sắc huyết mạch của thần tộc. Thất Thần Kiếm vô cùng sắc bén, mang theo phẫn nộ, oán niệm và tiếng rít gào của chư thần. Một kiếm chém ra thì thiên quân ngã xuống. Vèo. Thanh kiếm vừa luyện chế xong, Phương Hàn liền thu vào thân thể, từ từ luyện hóa thành một mắt trận không gì sánh kịp. Còn Phi Thiên Ô Ma bị hắn phất tay, liền nguyên vị trong nguyên giới, đâu vào đấy, lần nữa gia tăng chiến lực trong nguyên giới. Phương Hàn, ngươi... Hoa Thiên Đô thấy một màn như vậy, muốn cứu viện thì đã không kịp. Hắn vốn định liên hợp với Ứng Thiên Tỉnh tấn công nguyên giới để bức Phương Hàn quay về, thực hiện kế hoạch vây ngụy cứu triệu điệu hổ Ly Sơn để thu lấy thần vật. Nhưng không nghĩ tới Phương Hàn lại quá mạnh mẽ và cường đại đến mức khó tin. Chỉ trong chớp mắt liền giết chết Ứng Thiên Tình, pháp lực lần nữa tăng mạnh. Hiện tại hắn quả thực là vô kế khả thi. Đối mặt với Phương Hàn, hắn có một loại cảm giác hoàn toàn không thể chống cự. Vốn nhiều lần chiến đấu cùng Phương Hàn hắn đều có thể cân sức ngang tài, đều là nhờ có rất nhiều tiên vương sau lưng hỗ trợ. Hiện tại thiên địa đại biến, những tiên vương kia đều bị giam cầm trong cánh cửa vĩnh sinh, không thể truyền ra lực lượng và thần niệm. Hắn lập tức thấy rõ, mất đi sự hỗ trợ của những tiên vương kia, bản thân mình yếu ớt đến mức nào. Không có khả năng, lực lượng của bản thân ta so với Phương Hàn không kém là bao. Ta là khối u ác tính trong cánh cửa vĩnh sinh cơ mà, cũng là đại ma đầu ô nhiễm nhất của con đường vĩnh sinh. Phương Hàn, người ở trước mặt ta chỉ có một con đường chết. Thân thể Hoa Thiên Đô hạ xuống Thiên Đa Thành, Thiên Đô Thành điều động tất cả lực lượng. Đúng lúc này, ầm một tiếng, trong cánh cửa vĩnh sinh lại truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Tấm lưới vĩnh sinh dài tới ức vạn năm ánh sáng của Phương Hàn đột nhiên bùng nổ, không ngờ bị xuyên thành một lỗ thủng. Thì ra trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra thần vật cực kỳ to lớn, là một tảng đá ước chừng lớn hơn cả ức vạn tinh cầu gộp lại. Mặt trên của tảng đá này nhộn nhậm khí tức của tam sinh, kiếp trước kiếp này kiếp sau, tam sinh hợp nhất, thức tỉnh mọi loài, tam sinh thạch. Không ngờ lại là một khối tam sinh thạch, hơn nữa khối này so với của chúa tể nguyên thủy thì phải lớn hơn gấp 10. Nhớ hồi đó chúa tể nguyên thủy thu được tam sinh thạch luyện chế thành thần vật, đã được xưng là thần khí đệ nhất của chư thiên, không ai làm gì được hắn. Hiện tại phun ra tam sinh thạch so với nó còn lớn gấp 10, nếu bị người ta thu được luyện hóa rốt cuộc sẽ cường đại tới mức nào? Thu. Phương Hàn vô cùng kinh hãi, dưới tấm lưới vĩnh sinh kỷ nguyên đạo quán bố trí không ngờ cũng bị đánh văng, chứng tỏ trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra một con cá lớn. Quả nhiên, một khối tam sinh thạch lớn như vậy bắn ra, trái tim Phương Hàn cũng nhảy dựng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong cánh cửa vĩnh sinh lại có thể phun ra khối tam sinh thạch lớn như vậy. Chỉ sợ tiên vương nhìn thấy cũng phải liều mạng cướp đoạt. Ai chiếm được thì người đó là thiên hạ vô địch. Hắn sẽ không cho Hoa Thiên Đô một chút cơ hội nào. Lập tức hai tay phóng ra tầng tầng phong ấn, phù văn khổng lồ hội tụ thành hải dương, chiều ngang chiều dọc cũng mấy vạn năm ánh sáng quấn quýt lên tam sinh thạch. Lập tức tam sinh thạch cực lớn liền bay tới hắn, sắp rơi vào kỷ nguyên thần trận. Súc sinh! Hoa Thiên Đô vừa thấy ánh mắt đỏ bừng như máu, Hắn biết tuyệt đối không thể để Phương Hàn thu được khối tam sinh thạch này, nếu không thì hắn chết chắc, cho dù có tấn chức tiên vương thì cũng không là đối thủ của Phương Hàn. Tam sinh gọi tam sinh, tử thạch gọi mẫu thạch, cảm ứng, nguyên thủy đạo thần, tam sinh lầm đường, duyên định tam sinh thạch của ta là con, khối tam sinh thạch này là mẹ, ai cũng không ngăn cản được. Trên ngực hắn khối tam sinh thạch nhỏ hiện ra mãnh liệt xoay tròn kêu lên những tiếng ong ong. Trong khoảnh khắc đó một cỗ lực lượng vô hình truyền tới trên khối tam sinh thạch lớn. Khối tam sinh thạch lớn đang bị Phương Hàn phong ấn, mắt thấy sắp rơi vào kỷ nguyên thần trận, đột nhiên hào quang mãnh liệt, lực lượng như thủy triều, điên cuồng lên như một tiên vương, chấn động liền nổ tung phong ấn của Phương Hàn, bay về phía Hoa Thiên Đô. Đậu má, muốn chạy, dễ dàng vậy sao? Phương Hàn thấy tam sinh thạch bùng nổ phá vỡ phong ấn mà ra, nhưng trên mặt không chút đổi sắc, dáng vẻ dường như hết thảy đều nắm trong tay. Trở về cho ta, vĩnh sinh chi hải buông xuống lần nữa. Hiện tại pháp lực quán ngày càng mạnh mẽ, bởi vì hắn cắn nuốt căn nguyên của ứng thiên tình lại thu được hai chữ tình nghĩa, luyện chế thành thất thần kiếm và thu được vô số thần vật, pháp lực đã rất tiếp cận tiên vương. Đại vận mệnh thuật bùng lên, vĩnh sinh chi hải buông xuống lớn hơn vài lần so với trước, gần như bao phủ tất cả gió lốc màu đen vào bên trong. Với sức của một người mà chống lại kiếp nạn của toàn bộ thiên địa hủy diệt, trong hư không phù văn phủ xuống như bông tuyết, mỗi một đạo phù văn đều bao vây huyền ý tối cao của cánh cửa vĩnh sinh, lại lần nữa bao phủ chặt chẽ tam sinh thạch lớn. Bất kể khối tam sinh thạch này dễ dụa thế nào cũng không chạy thoát tầm khống chế. Thu Phương Hàn với lực lượng vô cùng vô tận, trong mỗi tinh thể thần quốc đều bộc phát ra thần uy mãnh liệt, gió lốc màu đen tản ra trong mấy vạn năm ánh sáng đều phải lui tán. Một thế giới mới sau khi gió lốc đen lui tán từ từ sinh ra. Đây là với thần lực khôn cùng quán tạm thời cưỡng ép nghịch chuyển đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Khối tam sinh thạch cực lớn kia rốt cuộc chịu không nổi lực lượng hùng mạnh của Phương Hàn, bắt đầu bị áp xúc, liên tục phát ra tiếng gào thét. Trên tảng đá cũng bùng ra kỷ nguyên chân hỏa, trên mặt xuất hiện một vài vết nứt. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Hoa Thiên Đô mang theo Thiên Đô Thành triển khai công kích mãnh liệt vào Phương Hàn. Hắn biết đây là thời điểm chỉ mảnh treo chuông, cần phải ngăn cản Phương Hàn luyện hóa tam sinh thạch, bằng không thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Phương Hàn thì không thèm để ý tới công kích của Hoa Thiên Đô, thân thể vừa động ở trong hải dương vĩnh sinh xuất ra một nguyên thần hình người giống hắn như đúc, giơ tay nhấc chân đều có pháp lực giống hệt Phương Hàn. Chư thiên luân hồi muôn đời bất diệt, nguyên thần hình người của Phương Hàn này đến từ trong hải dương vĩnh sinh, tức thì tung một quyền đánh thẳng vào Thiên Đô Thành. Toàn bộ Thiên Đô Thành bị một quyền này đánh cho rung chuyển, rất nhiều đại thuật đều bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Phương Hàn, ngươi cho là một cái phân thân nho nhỏ có thể ngăn cản được ta sao? Quả thực buồn cười. Hoa Thiên Đô tuyệt đối không tin một cái phân thân của Phương Hàn có thể đối phó với mình. Hắn thôi động Thiên Đô Thành xoay tròn như con quay. Vù! Các loại cổ tự, đao kiếm thần khí hay chúng diệu môn đều bay ra, hóa thành một dòng thác lũ mênh mông công kích về phía Phương Hàn. Bạo! Từ trong miệng Phương Hàn phun ra một chữ tàn khốc. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Hóa thân của Phương Hàn không ngờ bùng nổ, pháp tắc cuộn trào mãnh liệt như phong ba bão tố cuốn về Thiên Đô Thành. A! Từ trong Thiên Đô Thành truyền ra vô số tiếng kêu gào thảm thiết, những cao thủ như Chúa Tể, Tiên Huyết, Âm Dương, Lưỡng Nghi Tổ Sư đều bị mảnh vỡ pháp tắc đục lỗ trên thân thể, phát ra tiếng rên la thống khổ, ước chừng có hơn một vạn thiên quân đã bị trọng thương. Lúc này trong Thiên Đô Thành tất cả đệ tử chưa đạt tới thiên quân thì đều đã tử vong. Thiên quân còn lại ước chừng có hơn một vạn, liên hiệp lại cũng là một cỗ lực lượng lớn. Đáng tiếc là lực lượng tự bạo của phân thân Phương Hàn do Vĩnh Sinh Hải ngưng tụ thành, quá mạnh, quả thực tương đương với một cao thủ tu vi 18 kỷ nguyên tự bạo, Thiên Đô Thành cũng không chịu nổi. Cái đám vô dụng rác rưởi này, ta cần các người có ích lợi gì, toàn bộ đều huyết tế thành lực lượng của ta. Hoa Thiên Đô trông thấy một màn này, liền biết các thiên quân này tuy rằng chủ trì trận pháp trong Thiên Đô Thành, nhưng đều giữ lại một phần lực lượng rất lớn. Hắn phẫn nộ lập tức phá giải lực lượng tự bạo, rồi treo thêm tam sinh thạch trên Thiên Đô Thành, hào quang mãnh liệt chiếu xuống, phàm là thiên quân bị tam sinh thạch chiếu chúng thì đều bị hòa tan huyết tế. Hoa Thiên Đô đúng là kẻ lòng dạ độc ác, mắt thấy đại tam sinh thạch sắp rơi vào tay Phương Hàn, không ngờ lại huyết tế mất hết tính người, tiêu diệt tất cả cao thủ thiên quân trong Thiên Đô Thành, hòa tan hơn một vạn thiên quân để thành lực lượng của mình. A, dưới hào quang của tam sinh thạch nhỏ chiếu xuống, từng thiên quân rơi rụng biến thành tro bụi. Hoa Thiên Đô, người thật là ác độc, chúng ta liều mạng với ngươi. Chúa Tể Tiên Huyết phóng lên, hắn cũng biết là tận thế giáng xuống, không liều mạng thì cũng bị Hoa Thiên Đô luyện hóa. Bích Huyết Trưởng Không Kiếm, giết. Một cái huyết ảnh trường kiếm hiện ra cắt thẳng tới ngực Hoa Thiên Đô. Thế nhưng lực lượng của loại công kích này ở trước mặt Hoa Thiên Đô quả thực là nhỏ yếu đến đáng thương. Bị Hoa Thiên Đô trở tay đánh ra một kích, kiếm khí vỡ nát hóa thành tro bụi. Tiếp đó Hoa Thiên Đô phun ra một hơi, chúa tể tiên huyết hét lớn rơi xuống, thân thể hòa tan hóa thành một giọt máu tươi thẩm thấu vào thân thể hắn. Tha mạng, Thiên Đô chủ giáo tha mạng, ta vẫn luôn hết dạ trung thành với ngài, kỳ nguyên kế tiếp có thể phất cờ hò reo ủng hộ ngài. Chúa tể âm dương quỳ xuống dập đầu cầu xin, nhưng Hoa Thiên Đô đã nổi sát tâm, căn bản sẽ không bỏ qua. Hắn tung ra một chiêu để chúng rượu môn oanh kích xuống, chúa tể âm dương liền bị nghiền thành bột phấn. Lương Nghi tổ sư cũng muốn phản kháng nhưng đã bị một cước dẫm nát. Tên Hoa Thiên Đô này phát điên rồi, mau mau rời đi, đầu nhập vào Phương Hàn thì còn có con đường sống. Giờ khắc này rất nhiều cao thủ thiên đỉnh trong Thiên Đô thành, tai nạn vĩnh hằng sát lục lôi đế hỗn độn, còn có Hắc Bạch nhị sứ cửu thiên huyền nữ đều cảm giác cực kỳ nguy hiểm, trong lòng đều hối hận vì cái gì lại lựa chọn đầu nhập vào Hoa Thiên Đô. Nếu đầu nhập vào Phương Hàn thì hiện tại đã không có nhiều sự cố như vậy. Đám người thiên đình đột nhiên bay lên, liên thủ muốn công phá cấm pháp của Thiên Đô thành thoát ly ra. Đáng tiếc là Hoa Thiên Đô hoàn toàn không cho bọn họ chút cơ hội nào. Tài nạn hỗn độn, vĩnh hằng lôi đế sát lục, các người hỗ trợ ta thì hãy giao lực lượng cho ta. Bản chất tu đạo trong thân thể các người vẫn có ích cho ta. Ma thủ quán chộp xuống, toàn bộ mọi người của thiên đình đều bị bao phủ, ma khí đậm đặc, răng rắc. Trong đó tu vi yếu nhất là lôi đế thiên quân nổ tung trước hoàn toàn tử vong, một nhân vật thần thoại cứ thế mà ngã xuống. Ầm một tiếng, ngay sau đó thân thể tai nạn thiên quân chịu không nổi bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, trên người mang theo bản chất của tai nạn bị Hoa Thiên Đô hấp thu. Thật là đáng giận, chúng ta lựa chọn sai đội ngũ, tạo hóa tiên vương, ngay vì cái gì phải chọn khối u ác tính này. Vinh Hằng thiên quân hốc mắt vỡ ra, máu tươi phun trào. Ta đã từng có cơ hội mời chào Phương Hàn rồi. Mọi người đều muốn đầu nhập vào Phương Hàn, một khi đã vậy thì các người chết cả đi. Hoa Thiên Đô tung ra một chưởng đánh nát đầu của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Hoa Thiên Đô, ta là nữ nhân của Tạo Hóa Tiên Vương, người dám giết ta, không sợ sau này Tạo Hóa Tiên Vương thoát ra từ cánh cửa Vĩnh Sinh sẽ đối phó ngươi sau. Cửu Thiên Huyền Nữ bắt đầu đấu tranh. Tạo Hóa Tiên Vương cũng sẽ bị ta giết thôi. Hoa Thiên Đô hoàn toàn điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn. Hắn lợi dụng bổn tọa để đối phó Phương Hàn, đã sớm là địch nhân của ta. Ngươi là nữ nhân của hắn, vừa lúc bổn tọa mượn để nếm thử chút tươi mát. Trong lúc nói chuyện, Hoa Thiên Đô lấy tay vẫy ra, toàn bộ thân thể cửu niên huyền nữ đều bị phơi bày. Sau đó thân thể lõa lồ của nàng bén phóng tới. Sau một tràng tiếng kêu la thì toàn người, toàn thân héo rũ rồi biến mất. Ngay sau đó sát lục thiên quân tử vong, hỗn độn thiên quân ngã xuống, chưa thể pháp giới cho tàn, tử vong thiên quân của chân lý thánh địa cũng chết theo đúng cái tên của mình. Hồng hoang thiên quân của Khởi Nguyên Vương triều cũng bị cắn nuốt. Hoa Thiên Đô pháp lực thông thiên ngang dọc cổ kim, đợt càn quét Thiên Đô thành này ước chừng hơn vạn thiên quân đều bị hắn giết chết, huyết tế để tiến vào thân thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu tăng vọt, hồ lô cản khôn bay ra, nhắm về phía Phương Hàn mà thi triển lực hút, lập tức đại tam sinh thạch lung lay dao động. Hoa Thiên Đô huyết tế tất cả cao thủ Thiên Đô thành, kỳ thực thì Hoa Thiên Đô là nghịch chuyển thời gian, cho nên tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, cho dù biến hóa trong Thiên Đô thành trôi qua hàng ngàn năm thì bên ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Mà đúng lúc này Phương Hàn còn đang phong ấn tam sinh thạch. Phương Hàn, để ta xem ngươi làm thế nào mà chống lại ta. Hiện tại trong thân thể ta tập trung pháp lực huyết tế của một vạn thiên quân. Hoa Thiên Đô thôi động tạo hóa thần khí hổ lô càn khôn. Kiện tạo hóa thần khí này không sai biệt lắm đã được hắn chữa trị toàn bộ, phát huy ra uy lực tiếp cận với tiên vương. Miệng lớn của nó chỉ cần hấp thu một thứ thôi, đó là đại tam sinh thạch, lúc này đang dao động như muốn xé rách hư không mà bay đi. Phương Hàn lại lộ vẻ mỉm cười, phất tay một cái, vèo. Một cây đại phủ từ trên tay hắn phóng ra, đại phủ này chém rách hàng loạt gió lốc màu đen phủ xuống thế gian, phủ quang lập lòe uy lực cực lớn, chính là tạo hóa thần khí tự nhiên phủ. Tạo hóa thần khí của Thủy Tổ Thánh Vương thần tộc cô đọng ước chừng là 12 kỷ nguyên, phát huy toàn bộ uy lực có thể sánh ngang với tiên vương, ngay cả thế giới chi thụ cũng bị chặt đứt. Hiện tại rơi vào tay Phương Hàn lại trải qua kỷ nguyên đạo suy tính, vĩnh sinh khí luyện chế. Tự nhiên phủ trong tay Phương Hàn còn mạnh hơn so với lúc trong tay Thủy Tổ Thánh Vương. Một búa bổ ra là kinh thiên động địa, trong hư không mình mình quỷ thần buông xuống, bổ thẳng vào tạo hóa thần khí hổ lô càn khôn. Răng rắc, hổ lô cực lớn không ngờ bị đại phủ chém tách ra, càn khôn khí trầm nặng từ trong đó tuôn ra cùng với hai chữ càn khôn. Hai tạo hóa thần khí so đấu, với hổ lô càn khôn thất bại mà chấm dứt, hoàn toàn không phải đối thủ của tự nhiên phủ. Tại sao có thể như vậy? Hoa Thiên Đô trợn tròn trong mắt, thiếu chút nữa lọt tròng cả ra ngoài. Hiện tại lực lượng quán tương đương với Phương Hàn nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Kế hoạch cướp đoạt đại tam sinh thạch lại thất bại. Không thể nào, không có khả năng như vậy. Một khi Phương Hàn luyện hóa tam sinh thạch lớn này, tam sinh thạch nhỏ của ta cũng phải bị hấp dẫn đi. Tới lúc đó thì ta thực sự mất đi năng lực chống cự hắn. Hoa Thiên Đô nóng lòng như lửa đốt. Hoa Thiên Đô, ngươi có thủ đoạn gì thì cứ thi triển hết ra đi. Phương Hàn thân thể cao lớn vung tay chộp vào Tam Sinh Thạch, một tay rót pháp lực dung nhập nó vào cơ thể, tạm thời không có thời gian để công kích đánh chết Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên công kích của Hoa Thiên Đô đối với hắn quả thực có thể nói là nhẹ nhàng không đáng kể. Một khi hắn hoàn toàn luyện hóa Tam Sinh Thạch, lúc đó sẽ là ngày tận thế của Hoa Thiên Đô. Trận chiến đấu này là Phương Hàn thắng, luyện hóa xong Tam Sinh Thạch, hắn có thể tấn chức Tiên Vương. Ở trong nguyên giới, Phương Thanh Tuyết, Chung Kết Thánh Vương, Phong Bạch Vũ, Linh Lung và rất nhiều cao thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Họ đã nhìn ra Phương Hàn đã hoàn toàn nắm giữ đại cục. Hoa Thiên Đô không thể tránh khỏi kết cục ngã xuống. Luyện hóa Hoa Thiên Đô thì hắn còn vượt cả Tiên Vương, cho dù rất nhiều Tiên Vương trở về cũng phải bị hắn tàn sát. Đúng lúc này trong cánh cửa vĩnh sinh lại chuyển ra tiếng nổ mạnh, thanh âm lần này còn lớn hơn lúc phun ra Tam Sinh Thạch, không ngờ là vô số cổ tự. Những cổ tự này gần như bao hàm tất cả, ý nghĩa thể chữ của bất cứ nền văn minh gì đều xuất hiện trong đám cổ tự đó. Những cổ tự này có lớn có nhỏ, Phương Hàn thậm chí thấy được chữ văn đối lập với chữ võ, còn có hai chữ vũ trụ, chữ lão, chữ tiên, chữ nội, chữ ngoại, chữ bố cụ, bố bà. Hết thảy các loại chữ đều có ở trong đó. Những văn tự này ước chừng có đến mấy vạn chữ. Cổ tự trong cánh cửa vĩnh sinh phun ra, nếu thu được một chữ sau này đều có thể khai tông lập phái, thành tựu bá chủ một phương. Vậy mà hiện tại ước chừng có mấy vạn cổ tự xuất hiện. Nếu như bị một người thu được, vậy thì sau này sẽ đạt tới cấp bậc gì? Đó là... Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên đứng chồng bởi vì hắn nhìn thấy tất cả cổ tự có vờn một chữ thật lớn bay ra. Thể chữ này bút họa đơn giản nhưng vô cùng huyền ảo. Hơn nữa, so với tất cả cổ tự đều lớn hơn nhiều. Nếu như nói mấy vạn cổ tự đều là con kiến thì thể chữ kia có thể nói là con voi, con đại bàng. Đây là thể chữ mà tất cả cộng lại vẫn còn kém xa, chữ đạo, cường đại nhất trong cánh cửa vĩnh sinh, quy tắc chung của tất cả cổ tự. Cổ tự này so với Tam Sinh Thạch càng cường đại hơn, nhất định phải thu lấy. Phương Hàn bất chấp Tam Sinh Thạch chưa chấn áp xong lập tức ra tay, lại biến thành Hải Dương Vĩnh Sinh, tấm lưới vĩnh sinh phủ xuống, muốn một lưới thu hết cổ tự trong đó. Nếu chiếm được những cổ tự này thì hắn đâu còn sợ hãi bất kỳ tiên vương nào nữa. Sát, Hoa Thiên Đồ cũng đỏ mắt giống to. Chư vị tiên vương, chữ đạo đã xuất hiện. Nếu để Phương Hàn chiếm được thì các người đều phải chết. Tới lúc này hắn cũng không quản nhiều như vậy. Lần này trong quá trình tranh đoạt thần vật hắn đã hoàn toàn thất bại, không thu hoạch được gì. Chữ đạo cuối cùng và mấy vạn cổ tự này nếu như cũng bị Phương Hàn thu lấy, vậy thì không còn chút hy vọng gì cả. Ngay lúc hắn đang hò hét, một cỗ ý niệm tà ác mạnh mẽ từ trong cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, đáp xuống thân thể hắn. Cùng với cỗ ý niệm này là âm thanh của chúa tể nguyên thủy. Tốt, tốt lắm, Hoa Thiên Đô, ta thực sự thích ngươi. Ngươi quả là thủ đoạn tàn độc giết hết mọi người. Đúng, rất phù hợp với ma đạo. Thế gian này chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Ta thật vất vả ở chỗ sâu trong cánh cửa vĩnh sinh, rốt cuộc đã kiếm được chân thân của ngươi. Một khối u ác tính. Khối u ác tính này lại bắt đầu lớn mạnh. Ta sẽ từ trong cánh cửa vĩnh sinh đánh ra, dung hợp với thân thể của ngươi. Sau khi ngươi thu được thì lập tức có thể tấn chức tiên vương, thu lấy chữ đạo, giết chết Phương Hàn, nghênh đón chúng ta trở về. Không ngờ lúc này chúa tể nguyên thủy lại ra tay. Một luồng hào quang đen nhánh phóng ra, không ngờ vượt qua vô số cử tự phía trước mà rơi xuống thân thể Hoa Thiên Đô. Phương Hàn cũng không kịp ngăn cản, tập trung nhìn lại mới phát hiện luồng hào quang đen nhánh kia là một khối u ác tính thật lớn, phát ra khí tức mục nát nặng nề, còn đang không ngừng mấp máy. Nó cực kỳ to lớn, gần như phải lớn bằng chữ đạo. Vĩnh sinh khí dưới sự ăn mòn của khối u ác tính đều ào ào tiêu tán. Đây quả thực chính là khắc tinh của vĩnh sinh khí. Tồn tại của khối u ác tính này chính là để ăn mòn cánh cửa vĩnh sinh mà ra. Không ngờ Hoa Thiên Đô lại là khối u ác tính này chuyển thế. Thì ra là vậy. Phương Hàn thấy khối u ác tính thực lớn kia buông xuống thân thể Hoa Thiên Đô, lực lượng vô hình khắc chế vĩnh sinh khí, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra, có một loại cảm giác thông suốt thấu triệt, cứ như vậy mà sinh ra trong đầu. Hoa Thiên Đô là khối u ác tính trong cánh cửa vĩnh sinh, diễn sinh ra là kẻ phá hoại, mà ta là khí linh của cánh cửa vĩnh sinh chuyển thế, cho nên nhiều tiên vương như vậy cuối cùng mới phải lựa chọn hắn để mà chống lại ta. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu được, hắn đối với thân phận kiếp trước của mình cuối cùng đã biết, chính mình là khí linh của cánh cửa vĩnh sinh chuyển thế, cũng là ý chí của cánh cửa vĩnh sinh. Rất nhiều tiên vương muốn đối phó với mình cũng chính là vì vĩnh sinh chi đạo. Lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh quá mạnh, ai tiến vào trong đó với ý đồ làm chúa tể môn hộ này đều phải tử vong. Nhưng nếu bắt được hắn, thu lấy khí linh này là hắn, thì có thể nắm giữ cánh cửa vĩnh sinh, đạt được vĩnh sinh. Đại vận mệnh thuật cũng không ai có năng lực lĩnh ngộ, mà hắn có thể lĩnh ngộ, Chính vì bản thân hắn là khí linh của cánh cửa, còn Phương Thanh Tuyết vốn không có năng lực lĩnh ngộ, đây là hắn ban cho. Hết thảy mọi chuyện đều lấy hắn làm trung tâm, cũng chính vì thế hắn mới có cảm ứng thân thiết với cánh cửa vĩnh sinh như vậy. Bởi vì từ phương diện nào đó mà nói, hắn chính là cánh cửa vĩnh sinh chính là hắn. Hắn chính là kẻ vĩnh sinh vĩnh hằng, là tồn tại bất tử bất diệt cao nhất. Trong khoảnh khắc đó hắn cũng hiểu lại, khôi phục trí nhớ. Năm đó hắn ở trong cánh cửa vĩnh sinh, bởi vì gặp khối u ác tính, bị thương tổn, cho nên mới được Phương Thanh Tuyết dẫn ra ngoài, chuyển thế một lần, tiêu trừ đại họa. Hiện tại rốt cuộc thành công ngóc đầu trở lại, rốt cuộc hắn cũng sắp đi tới đỉnh phong. Răng rắc, dưới sự lĩnh ngộ, cảnh giới của hắn cấp tốc tăng lên, rốt cuộc đánh vỡ tầng ngăn cách, bước vào cảnh giới tiên vương. Lực lượng trong cơ thể bùng nổ, tam sinh thạch lập tức vỡ tan, luyện hóa thành chất lỏng chảy xuôi trong kỷ nguyên thần trận, cũng không trở thành mắt trận mà là một bộ phận của tinh thể thần quốc. Chất lỏng tam sinh thạch này dung hợp vào tinh thể thần quốc, khiến thân thể Vương Hàn sinh ra lột xác. Lực lượng to lớn rốt cuộc giúp hắn đột phá 19 kỷ nguyên đỉnh phong, đạt tới 20 tấn chức tiên vương. Tiên vương đại thành, giờ khắc này gió lốc màu đen hủy diệt chư thiên dường như ngừng lại, các loại pháp tắc hoàn toàn mới quay quanh Trung Hàn, quay quanh Phương Hàn ngưng tụ thành hình. Hắn như một vị cổ thần lần nữa khai thiên lập địa, sáng tạo thế giới. Hắn chân chính là tiên vương, trong cơ thể mỗi tinh thể thần quốc đều biến thành tinh thể tiên vương. Rất nhiều pháp bảo trong cơ thể hắn từng đợt lột xác, nhất là chí bảo tam thập tam thiên kia, âm một tiếng, hấp thu tất cả chư thiên thần vật vào trong đó, biến thành tạo hóa thần khí. Cùng lúc với việc Phương Hàn tấn chức tiên vương, ở bên kia có ý niệm tà ác không ngờ cũng phát ra tiếng nổ mạnh đồng thời tấn chức. Đúng vậy, Hoa Thiên Đô chiếm được chân thân của khối u ác tính. Hắn là ý niệm của khối u ác tính, dung hợp cùng với linh hồn của Hoa Thiên Quân rồi hóa thành hình người. Thân thể khối u ác tính kia cũng ở trong cánh cửa vĩnh sinh lần nữa trưởng thành, hiện tại thoát ra ngoài kết hợp cùng với chân thân thành một thể, khiến cho hắn cũng giống như Phương Hàn, hiểu rõ kiếp trước kiếp này tấn chức tiên vương. Phương Hàn, ta vốn sinh ra đã bất phàm, là kẻ phá hoại chuyên để tàn phá vĩnh sinh chi đạo, là khắc tinh của ngươi. Khó trách ngươi lâu như vậy cũng không thể giết ta, ta đã được chú định là khắc tinh của ngươi. Hiện tại ta tấn chức tiền vương thì ngươi càng không làm gì được ta. Năm đó ta làm ngươi trọng thương, lại được Phương Thanh Tuyết mang khỏi cánh cửa vĩnh sinh. Hiện tại ta muốn một lần nữa ăn mòn ngươi, ô nhiễm ngươi, khiến ngươi vĩnh viễn ngã xuống. Hoa Thiên Đô hoàn toàn dung hợp với khối u ác tính khổng lồ, trở thành một tiên vương toàn thân bốc mùi hôi thối. Vĩnh sinh khí qua chuyển hóa của hắn đều biến thành độc khí, so với độc khí của thiên nhân ngũ suy còn lợi hại hơn nhiều. Chữ đạo, lấy tới đây. Phương Hàn căn bản không ra tay với Hoa Thiên Đô mà vung tay chộp ra, dùng lực lượng tiên vương thâu động đạo thuật để ra tay trước. Rất nhiều cổ tự rơi vào tay hắn, ngàn vạn cổ tự như một dòng sông chảy vào thân thể Phương Hàn. Tu vi của hắn cũng từ đó tăng lên 21, 22, 23 kỷ nguyên. Tu luyện tới cảnh giới tiên vương liền hiểu được kiếp trước kiếp này là khí linh của cánh cửa vĩnh sinh chuyển thế, cho nên tu vi của Phương Hàn chỉ cần có đủ lực lượng là tăng trưởng không ngừng. Những cổ tự này cũng cảm nhận được khí tức trong cơ thể người mẹ, cho nên ào ào chạy vào thân thể hắn, bị hắn dung hợp. Hắn tấn chức tiên vương sớm một khoảnh khắc so với Hoa Thiên Đô, cho nên Hoa Thiên Đô lần này lại bị đoạt mất tiên cơ. Chờ tới lúc hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới tiên vương của mình, mấy vạn cổ tự kia chỉ còn lại chữ đạo lơ lửng giữa không trung, còn lại đều bị Phương Hàn thu sạch. Phương Hàn, người chết mẹ nó đi. Lúc này Hoa Thiên Đô vừa thấy vậy quả thực thất thố, bàn tay lớn vung lên, bầu trời đen tối, toàn bộ gió lốc hủy diệt cuồn cuộn mà đến càng thêm mãnh liệt. Phương Hàn, người có biết vì sao lại có thiên địa đại hủy diệt hay không? Chính là bởi vì ta là khối u ác tính, ở mỗi kỷ nguyên trong cánh cửa vĩnh sinh đều sẽ diễn sinh ra. Cánh cửa vĩnh sinh muốn hủy thiên diệt địa, kỳ thực là muốn phun ra độc khí trong cơ thể mình. Nguyên nhân là vì thế, cho nên ta mới phải tiêu diệt ngươi. Phương Hàn thản nhiên nói, hoàn toàn tiêu diệt ngươi thì trong thiên địa sẽ không có đại hủy diệt, thế gian sẽ nghênh đón một thời kỳ hoàng kim chân chính. Hắn xoay chuyển bàn tay nắm giữ đại đạo, vô số hải dương vĩnh sinh buông xuống, toàn bộ cánh cửa vĩnh sinh đều đang rung chuyển, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên. Trong hô hấp của hắn thì cánh cửa vĩnh sinh sẽ theo nhịp hô hấp phập phồng lên xuống. Đối mặt với một quyền của Hoa Thiên Đô, Phương Hàn thổi ra một hơi, dòng khí biến thành dòng sông va chạm vào nắm tay, ngay lập tức trên nắm tay Hoa Thiên Đô bốc cháy hừng hực, tất cả lực lượng đều bị thiêu đốt. Tam sinh thạch xuất hiện đi. Phương Hàn rút bàn tay một cái, trong khoảnh khắc đó từ trong thân thể Hoa Thiên Đô, tam sinh thạch nhỏ bay ra, mang theo hắc khí của khối u ác tính rơi vào tay Phương Hàn. Sau đó kỷ nguyên chân hỏa thiêu đốt, độc khí trên tam sinh thạch liền biến thành khí thanh khiết. Hoa Thiên Đô, ta chuyển thế trở về, lĩnh ngộ kỷ nguyên chi đạo, thay đổi biến hóa, đủ các loại, cùng chung một lòng, đang muốn tiêu diệt khối u ác tính như ngươi. Ngươi vẫn như cũ là một quân cờ của ta. Khối tam sinh thạch nhỏ trong lúc Vương Hàn đang nói chuyện cũng dung nhập vào cơ thể, khiến tu vi hắn lần nữa gia tăng, hoàn toàn triệt để ngăn chặn Hoa Thiên Đô. Đạo, quay về với ta. Ta là trưởng khống giả của đại đạo. Ô, chữ đạo kia dưới lực lượng không gì sánh kịp của Phương Hàn thu nhỏ lại, chui vào thân thể hắn, chiếu rọi muôn đời. Mỗi tinh thể thần quốc đều hoàn toàn sáng lên. Tu vi của hắn cũng một đường tăng vọt. Chỉ trong chốc lát cắn nuốt mấy vạn cổ tự, hai khối tam sinh thạch cùng với chữ đạo, tu vi của hắn đã đạt tới một trình độ khủng bố phải 30 kỷ nguyên. 30 kỷ nguyên là khái niệm gì? Cho dù là chúa tể nguyên thủy, tạo hóa tiên vương hay bất cứ một tiên vương nào, ở thời điểm toàn thịnh cũng không đạt tới độ cao như vậy. Mà Hoa Thiên Đô hiện tại chỉ là cảnh giới tiên vương 20 kỷ nguyên, tu vi giữa đôi bên kém nhau 10 kỷ nguyên. Thử nghĩ xem, một thiên quân vừa tấn chức chiến đấu với một cao thủ thiên quân 10 kỷ nguyên sẽ là đấu tràng gì? Chẳng khác nào là một tráng hán trưởng thành chơi đùa một đứa trẻ con. Hồ Lô Cản Khôn xuất ra. Một mặt hòa tan chữ đạo, một mặt Phương Hàn vung tay chỉ vào Hoa Thiên Đô. Ầm một tiếng, trên thân thể Hoa Thiên Đô trồi lên một cái hồ lô lớn, chính là tạo hóa thần khí Hồ Lô Cản Khôn. Phía trên vẫn thấy được hai chữ Càn Khôn. Thế nhưng hiện tại nó đã không còn thuộc về Hoa Thiên Đô nữa, bị Phương Hàn trực tiếp cướp đoạt trở thành pháp bảo quán. À, Phương Hàn, ta không tin, ta vừa tấn chức tiên vương, lĩnh ngộ kiếp trước kiếp này mà lại bị người trấn áp. Ta muốn nghịch thiên, hủy diệt tất cả, nghịch chuyển vĩnh sinh. Thân thể Hoa Thiên Đô lại biến thành khối u ác tính khổng lồ, phản kháng trấn áp về phía Phương Hàn, nhưng không làm nên cơm cháo gì. Thân thể Phương Hàn vừa động, càng nhiều xiềng xích trật tự buông xuống, bao vây chặt chẽ khối u ác tính này, trong đó bốc lên kỷ nguyên chân hỏa hừng hực, sắp luyện hóa nó. Chữ huyết, chúng diệu môn đều xuất hiện đi. Vây khốn Hoa Thiên Đô nhưng Phương Hàn không dừng lại. Trong quá trình luyện hóa hắn cướp đoạt lực lượng của Hoa Thiên Đô, bàn tay vung lên lập tức rất nhiều cổ tự Hoa Thiên Đô từng cắn nuốt đều bay ra, có cả thần vật chúng diệu môn cũng theo nhau rơi vào tay Phương Hàn. Nguyên khí của Hoa Thiên Đô ngày càng suy yếu, còn lực lượng của Phương Hàn thì gia tăng từng hồi, nước lên thuyền lên. Hoa Thiên Đô thì đã yếu không chịu nổi, giống như gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ là thân tử đạo tiêu. Hắn là khối u ác tính, một khi bị Phương Hàn thiêu diệt thì tự nhiên toàn bộ vũ trụ thiên địa sẽ phải nghênh đón một thời đại mới, một thời đại hoàng kim. Nhưng đúng lúc này trong cánh cửa vĩnh sinh đột nhiên phun ra thần vật, số lượng vĩ đại ở trong đó dựng dục quẩn quanh một chỗ đạt tới cực hạn. Cuối cùng bùng nổ ầm một tiếng, rất nhiều bức tường tinh thể phía trước cánh cửa vĩnh sinh vỡ nát, toàn bộ đều bị hủy diệt, từng cỗ khí tức tiên vương rốt cuộc buông xuống thế gian. Sau khi thần vật phun ra thì những tiên vương kia rốt cuộc được phóng thích, bắt đầu từng người thoát vây mà ra. Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía trước, vừa lúc thấy được từng vị tồn tại khó tin hoàn toàn buông xuống, thân thể cao lớn khiến cho thiên địa vốn ở trong gió lốc hủy diệt tối đen lại phát ra ánh sáng thần thánh. Một vị tiên vương đầu đầy tóc bạc, bóng tay vừa vung lên liền bao phủ cả vạn năm ánh sáng, nắm giữ chân lý thế gian, bắt đầu rót pháp lực vào Hoa Thiên Đô. Phương Hàn, rốt cuộc chúng ta cũng trở về. Đáng tiếc là tên Hoa Thiên Đô rác rưởi này lại không thể khắc chế được ngươi, thật sự khiến cho chúng ta rất thất vọng. Một khi đã vậy thì chúng ta tiếp tục mượn dùng thân thể của khối u ác tính này để ăn mòn ngươi. Tiên vương này là chân lý tiên vương, vừa thoát vây đã hiện ra hình thể, pháp lực hùng hậu. Từ xa cách không đánh tàn pháp tắc phong tỏa của Phương Hàn, giúp cho Hoa Thiên Đô có thể khôi phục lại. Rất nhiều tiên vương rốt cuộc cũng là buông xuống. Thời khắc cuối cùng cũng đã tới. Hết thảy chân tướng đã rõ ràng. Tất cả tiên vương vì sao phải đối kháng Phương Hàn? Bởi vì Phương Hàn chính là khí linh của Vĩnh Sinh Chi Môn. Nắm được hắn trong tay sẽ nắm được Vĩnh Sinh Đại Đạo, tiến vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn thăm dò, thậm chí tiến vào một mảnh thiên địa mới, một thế giới mới. Vì sao tất cả tiên vương đều muốn trợ giúp Hoa Thiên Đô? Bởi vì hắn khối độc là một khối độc lưu của Vĩnh Sinh Chi Môn, có thể ô nhiễm khí linh, ăn mòn Vĩnh Sinh Chi Đạo. Người thứ nhất xuất hiện không ngờ là chân lý tiên vương. Đây là một lão nhân râu tóc bạc phơ như cước, nắm giữ chân lý thế gian, ra tay giải cứu Hoa Thiên Đô. Pháp lực cấp tiên vương cách không rót vào cơ thể hắn, khiến cho sinh mạng chi hỏa của hắn đang hấp hối lại lần nữa cháy lên. Đây cũng không phải là cách không rót pháp lực. Trước kia chân lý tiên vương bị phong ấn trong Vĩnh Sinh Chi Môn, pháp lực chỉ rót ra được từng chút. Hiện tại chân thân buông xuống quả thực hiếm có sức mạnh nào sánh bằng, tốc độ quán chú pháp lực nhanh hơn ức vạn lần so với trước. Hoa Thiên Đô nhóng cái lòng tình hổ mãnh, thân thể độc lưu càng bành trướng. Đáng tiếc chính là tạo hóa thần khí, các loại chí bảo cổ tự trong thân thể hắn đã bị Phương Hàn cướp đoạt hết, hắn thuần túy chỉ còn lại có độc lưu và ý chí của Hoa Thiên Đô. Ý chí của hắn hiện tại đã vặn vẹo, trong lòng tràn đầy kiều hận muốn đối phó Phương Hàn. Phương Hàn, Tiên Vương đã buông xuống, ngươi là địch nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Pháp lực của ngươi có cường đại đến mấy đi nữa, thì liệu có thể chống lại tất cả Tiên Vương hay sao? Hoa Thiên Đô duỗi tay, độc khí tràn ngập, phá tan trói buộc của Phương Hàn, trực tiếp lướt tới, đi đến bên cạnh Trần Lý Tiên Vương. Phương Hàn dừng lại cũng không tiếp tục phóng xuất pháp lực, mà một đạo hào quang đánh vào nguyên giới, toàn bộ nguyên giới đều mềm rũ xuống, đã nhanh chóng khôi phục, biến thành một đạo tinh quang thu vào cơ thể. Tiên Vương buông xuống không phải chuyện nhỏ, rất nhiều Tiên Vương liên thủ chỉ sợ sẽ đánh cho thiên địa phải hủy diệt thêm vô số lần. Phương Hàn trước phải che chở trong nguyên giới để cho rất nhiều đệ tử kỷ nguyên môn không bị ảnh hưởng. Cảm thụ được cảm ứng của Phương Hàn, pháp lực của Phương Thanh Tuyết tọa trấn trong nguyên giới cũng gia tăng vùn vụt, liên tục đột phá đạt tới tu vi 19 kỷ nguyên đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá lên Tiên Vương. Khi Phương Hàn thu nguyên giới vào cơ thể, vận mệnh lực ngưng kết thành một tầng vĩnh sinh thần mênh mông tiến vào cơ thể Phương Thanh Tuyết, sau đó mảnh nhỏ đại đạo và vô số cổ tự thanh tẩy thân thể nàng, sấm vang chuyển động, Phương Thanh Tuyết cuối cùng lột xác, bắt đầu tấn chức Tiên Vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.